Chương 220, cá sấu chiến nhện. Sức mạnh của bầy đàn. Khi cá sấu khổng lồ nhìn thấy con nhện màu vàng, cảm xúc phẫn nộ lập tức dập tắt như nó bị một xô nước lạnh đổ lên người, thay vào đó là một cảm xúc khác, nó hưng phấn. Đúng vậy, chưa bao giờ nó cảm nhận được hưng phấn như lúc này, cả thân thể của nó tựa như đang reo hò, run rẩy, cảm xúc ham muốn đang chiếm dần lấy ý chí của con cá sấu. Con nhện màu vàng này chính là cơ hội. Một cơ hội mà nó phải đạt được nếu muốn tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Cái luồng khí thể năng lượng khổng lồ mà con nhện tỏa ra làm cho con cá sấu quên đi tất cả, nó phải thôn phệ con nhện và tiến hóa. Con cá sấu không thèm để ý đến tên nhân loại đã đánh đến đầu nó sưng lên một cục to nữa. Ngay tại thời điểm này, con cá sấu gầm lên rồi mở miệng máu khổng lồ táp tới con nhện màu vàng. Con nhện màu vàng đang tấn công, đột ngột cảm nhận được nguy hiểm. Cái miệng của con cá sấu bao phủ một vùng trời, hàm răng sắc bén ánh lên sự chết chóc, nếu như con nhện mà bị cắn trúng, tất nhiên nó sẽ chết không có chỗ chôn. Thế là nhện màu vàng không thể không lùi lại ra xa, mấy cái chân nó có màu vàng sắc bén như các lưỡi dao đã được mài đến mức độ hoàn mỹ quét tới con cá sấu khổng lồ. Xẹt một tiếng xe rách bén nhọn vang lên, con cá sấu khổng lồ đau đớn, cái chân con nhện đã chém rách da của con cá sấu để lại một vết thương dài dữ tợn. Máu tươi chảy ra ồ ạt, may mắn rằng, vết thương này chỉ cách mắt của con cá sấu chưa đến 10 cm. Gầm gừ cá sấu phát ra một tiếng giống kinh thiên, vết thương này rất sâu, chém rách đến tận xương của nó, cho dù có năng lực tiến hóa thì nó cũng phải mất một khoảng thời gian mới hồi phục. Hơi nước cấp tốc ngưng tụ xung quanh con cá sấu rồi tạo thành một khối cầu nước lớn, sau đó viên nước hình tròn này biến thành hàng chục ngàn giọt nước bắn tới nhện màu vàng. Con cá sấu đã sử dụng năng lực tiến hóa ầm ầm ầm mỗi giọt nước y như một quả bom, nó bao trùm một khu vực lớn xung quanh con nhện màu vàng. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, cây cối bị tạc thành mảnh vụn hoặc đổ ngã, cảnh tượng hỗn loạn, nhiều con nhện xui xẻo nằm trong vùng tấn công không kịp chạy trốn cho nên bị trúng đòn, chúng không thể nào có sức phòng ngự đến cản nổi sức mạnh của con cá sấu được, thân thể chúng nổ tung rồi ầm ầm ngã lên mặt đất. Còn con nhện màu vàng thì đỡ hơn nhiều. Cái màu sắc vàng ở trên thân thể nó phát ra quang mang mãnh liệt ngăn chặn đòn tấn công này, nó hiên ngang đứng ở đó như một ngọn núi không thể nào phá vỡ và khiêu khích con cá sấu. Đòn tấn công kia rất mạnh, cho dù cường giả tứ dương sơ kỳ cũng không thể dễ dàng đạt tới mức độ đó. Mạc Hàn kinh ngạc nói. Thanh Vũ đứng ở bên cạnh gật đầu, nếu như hắn bị tấn công bởi đòn đó, chắc chắn là thập tử vô sinh, dù sao hắn chỉ mới có cảnh giới tam dương trung kỳ mà thôi. Con nhện kia cũng chẳng phải dạng vừa, nó có thể chiến vượt cấp. Thanh Vũ nhìn con nhện rồi nói. Giáo hoàng, chúng ta nên làm gì gìn cả xem trận chiến của hai sinh vật mà không khỏi sợ hãi, cô không thể nào có thể chiến đấu với những tồn tại mạnh như vậy được. Gìn cả, cô và quân đoàn gạ hãy về thập linh hỏa thành trước, ta và Mạc Lao sẽ ở đây nhìn xem tình hình rồi quyết định. Thanh Vũ nhìn gìn cả nói. Vâng, gìn cả gật đầu. Cô đang muốn thông báo cho quân đoàn gã ở đằng xa thì Mạc Hàn lại lên tiếng. Tạm thời không cần về thập linh hỏa thành, trinh sát đoàn phát hiện một bầy bọ ngựa đang tiến đến đây, Di Chát và Đi Hệ Tở đang đánh chặn chúng, tôi đề nghị quân đoàn trưởng Dìn Cả hãy tiến về đó để hỗ trợ bọn họ. Bầy bọ ngựa Thanh Vũ nhíu mày. Đúng vậy, có lẽ là lũ bọ ngựa đã bị chúng ta đánh bại, lúc này bọn chúng muốn trở về để báo thù. Mạc Hàn gật đầu. Kèn Kỳ chủ nhận được nhiệm vụ mới. Mời xem xét. Đồng nhiên, Thanh Vũ nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Thanh Vũ đành phải nhìn xem nhiệm vụ mới là gì. Đó là một nhiệm vụ nhỏ, bảng nhiệm vụ viết, nhiệm vụ, thu phục cá sấu khổng mô tả. Hiện giờ, cá sấu khổng lồ chính là mối đe dọa lớn nhất đối với căn cơ của giáo đình tại hành tinh Gái ạ. Nó nhiều lần mạo phạm uy nghiêm của giáo đình, hay trừng phạt nó bằng cách thu phục nó để nó ra sức bảo vệ căn cơ của giáo đình tại hành tinh Gái ạ. Phần thưởng, tinh thần ấn ký của Tam Dương Kỳ X5, một giọt thiên phú chi tinh. Thu phục cá sấu khổng lồ Thanh Vũ nói thầm, hắn rất nhớ kỹ mối thù đoạt thức ăn trong miệng này, cảm giác rất là khó chịu, chỉ giết con cá sấu thôi thì lợi cho nó quá, thu phục rồi bắt nó ra sức bảo vệ thập linh hỏa thành là một cách làm tốt. Phần thưởng lần này có thêm một vật phẩm kỳ lạ, để sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi kiểm tra vậy. Mạc Lão, ta nghĩ bầy bọ ngựa kia sẽ có một cá thể mạnh mẽ. Mạc Lao hãy cùng đi với quân đoàn trưởng Dìn Cả, ở đây có một mình ta là đủ rồi. Thanh Vũ nhìn Mạc Hàn rồi nói. Thấy ánh mắt toát lên sự tự tin của Thanh Vũ, Mạc Hàn nuốt vào lời nói đang muốn nói rồi gật đầu. Vậy thì, tôi sẽ cùng đi với cô. Thật tốt quá, Dìn Cạ cười nói. Bảo trọng Mạc Hàn để lại một câu rồi cùng Dìn Cạ và quân đoàn bay khỏi khu vực này, tiến về phía đàn bọ ngựa. Xem ra lần này phải sử dụng danh hiệu rồi, nhưng muốn thu phục một sinh vật mới tiến hóa như vậy thì khá khó, để xem có thứ gì có thể trợ giúp mình hay không. Thanh Vũ suy nghĩ. Bay ấm ở bên kia, cá sấu và nhện vàng đang chém giết lẫn nhau. Mỗi đòn tấn công của bọn chúng đều mang theo sức mạnh hủy diệt, mặt đất bị đánh sụp đổ, cây cối bật gốc, nhiều con nhện nhỏ bị chết đi. Ở thời điểm này, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào chiến trường đó, ngay cả lũ nhện đang phẫn nộ cũng không chú ý đến quân đoàn gã nữa rồi, chúng chỉ lo cho an nguy của con nhện vàng mà thôi. Gào máu tươi bắn ra rồi rơi xuống đất, con cá sấu chịu nhiều đòn tấn công từ các chân của nhện vàng khiến nó phải lùi bước. Rồi sau đó nó mở mồm phun ra một cột nước có áp lực cao bắn tới con nhện vàng. Nhện vàng không phản ứng kịp, nó bị bắn trúng, thân thể nó bị đẩy lùi về phía sau, máu tươi đã chảy dòng trên thân thể nó, chịu trực tiếp một đòn tấn công toàn lực của cá sấu mà nó không bị thương nặng, bởi vì năng lực tiến hóa của nó là hóa thành kim loại có màu vàng, sức mạnh lẫn phòng ngự tăng lên đáng kể. Lớp da dày của cá sấu còn không chịu nổi các đòn tấn công của nó nữa, đủ để biết năng lực này đáng sợ như thế nào. Hai sinh vật chỉ mới tiến hóa chưa đến một năm, lại có thể phát huy ra sức mạnh vượt trội. Nếu như những tu sĩ ở tu chân giới mà nhìn thấy thì không biết họ sẽ có cảm nghĩ gì. Nhện vàng lung lay đứng lên, nó nhận ra rằng nó không thể nào chém giết con cá sấu khổng lồ chỉ một mình được, và nó cũng không cần làm việc dư thừa này, ở xung quanh con nhện vàng có đến hàng chục ngàn thuộc hạ. Gào tiếng gầm gừ phát ra từ nhện vàng, sau một khắc, cả đàn nhện khổng lồ liền bạo động, chúng nhào lên tấn công con cá sấu khổng lồ, bỏ mặc sự chênh lệch về sức mạnh, đây là mệnh lệnh từ bậc đế vương của bọn chúng, cho dù chết đi bọn chúng cũng phải hoàn thành nó cho bằng được. Sự đáng sợ cùng với sức mạnh của bầy đàn liền phô bày ra, hàng chục ngàn con nhện khổng lồ tấn công tới con cá sấu, tơ nhện bắn ra bao phủ toàn bộ không gian xung quanh nó. Con cá sấu nào có thể tránh được, thân thể khổng lồ liền bị cả chục ngàn sợi tơ bao phủ, khiến cho con cá sấu di chuyển cũng khó khăn. Con cá sấu khổng lồ dùng sức kéo căng tơ nhện làm chúng đứt vỡ, cái đuôi của nó quất ra, tựa như một tòa núi dài quét tan hàng chục con nhện có cảnh giới tam dương kỳ, làm chúng bị thương nặng đến nỗi không thể đứng lên được. Gào con cá sấu gầm gừ, bốn chân nó di chuyển chạy thẳng đến con nhện vàng như một cái mũi khoan đầy uy lực. Nhiều con nhện ở trên đường đi của nó đều bị đánh tan thành cặn bã. Nhện vàng liền há miệng phun ra một cái lưới làm bằng tơ vàng, chúng cứng rắn nhưng lại dẻo, vì vậy con cá sấu không thể nào làm chúng đứt vỡ trong thời gian ngắn được. Lưới nhện khiến cá sấu không thể nào tiến lên một bước được, cả cơ thể nó bị bó chặt lại, nó cần phải phá tan lớp lưới nhện vàng này. Trong lúc đó, gần 5 con nhện khổng lồ đã tấn công tới, chúng đều có cảnh giới tam dương đỉnh phong. Chúng hợp lực lại hất văng con cá sấu lộn nhào vài vòng, vết thương chồng chất vết thương làm cho con cá sấu chậm dần đi. Lúc này nó đã nhận ra được nó lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất, chạy cũng không được, mà phản kháng thì chỉ có một con đường chết. Gào con nhện vàng giống lên hưng phấn, quá trình tiến hóa bị gián đoán bởi một vật nhỏ không đáng kể xâm nhập vào vùng bất khả xâm phạm khiến nó không thể tiến hóa lên cấp 4. Giờ phút này, chỉ cần thôn phệ con cá sấu nó sẽ tiến hóa ngay tức khắc. Sao nó có thể không vui vẻ được chứ?